Hệ thống livestream tử vong, chương 96, người thứ nhất còn sống rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn khuôn mặt ngốc trệ tuyệt vọng của Hoàng Bắc Khoa, người xem vô cùng vui vẻ a ha ha, ngu ngốc tuyệt vọng đi. Lý Khai Sơn chắc chắn xong đời, đây là bẫy gì vậy? Để người vĩ đại tôi đây giải thích cho anh biết. Thông qua sự quan sát cẩn thận và nghiên cứu tôi nhận thấy thanh thép kia từ đầu vẫn có thể rơi xuống được nhưng mỗi lần rãnh thép kéo ra kéo vào, khoảng cách lại thu nhỏ một ít. Cho nên thời điểm tay cầm đặt vị trí cao nhất thanh thép ngược lại không rơi xuống nổi, đơn giản thế thôi. Streamer thật bá, mỗi lần đều trâu bò. Không biết có thể có cơ hội nhìn thấy thần tượng không đây? Lầu trên mà là gái, lão tử nhất định sẽ bay tới gặp em. Tôi là nam, mẹ nó, streamer, nhanh mang lũ này đi đi. Bình luận một cái tiếp một cái, toàn bộ phòng livestream đều trở nên sôi nổi. Đột nhiên, hình ảnh đặc tả xuất hiện, để mấy trăm ngàn người xem không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tư tư, chỉ thấy cái mũi của Lý Khai Sơn đã vô tình bị cắt đi. Cả một tấm da mặt bị bóc khỏi đầu, duy nhất còn lại, phảng phất là những thứ cơ và thịt nát đỏ lòm, máu tanh, khủng bố. CMN, sợ tè ra quần, hù chết bảo bảo rồi. Quá kinh khủng, mặc dù có hơi tàn nhẫn, nhưng trừng phạt đúng tội, hắn đáng chết. Nên lột da mặt của hắn. Không sai, mọi người tuyệt đối đừng đồng tình. Nghĩ đến cô gái kia chẳng những bị lột da mặt, đầu còn bị bóp nát, đó mới gọi là tàn nhẫn. Thời điểm cư dân mạng không ngừng gõ nhập bình luận, bên trong livestream truyền đến tiếng Hoàng Bắc Khoa kêu to. À, tôi sắp không chịu được rồi. Không, không, Lý Khai Sơn kêu thảm, bọt máu từ khoang miệng không ngừng bắn ra tung tóe. Khi, tay cầm thép rơi xuống, ong ong ong, nguồn điện kết nối ống thép tiếp tục hạ xuống. Từ từ đợt, ống thép đều bị gọt nhọn, đầu mũi vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm rách quần áo và làn da của Lý Khai Sơn. Từng đóa lại từng đóa hoa máu trong nháy mắt nở rộ, sau đó lan rộng ra toàn bộ phần ngực hợp thành một mảnh huyết hồng. A a cứu mạng, cứu tôi, Hoàng Bắc Khoa thấy thế, hai mắt đỏ ngầu. CMN, chết tiệt, vì sao lại như thế? Lần nữa nhấc tay cầm lên, những ống thép thoáng chốc ngừng lại. Lý Khai Sơn lẩm bẩm, chịu đựng cứu tôi. Lời còn chưa nói hết một tiếng khi tay cầm thép tiếp tục rơi xuống đất. Ong ong ong, xì xì xì, lần này, mười mấy cái ống thép trực tiếp đâm sâu vào lồng ngực Lý Khai Sơn, xuống chút nữa, sẽ là những cơ quan nội tạng yếu ớt nhất. À, không thể kết thúc như vậy được. Hoàng Bắc Khoa gấp nổi giận, biết là vô dụng nhưng hắn vẫn tiếp tục nâng tay cầm lên. Nói, nhà thiết kế tử vong là ai? Tôi không biết, hắn quá nhanh, một đạo hắc ảnh. Lão thầy bói còn nói, Đông Nam phá quân, không ai có thể ngăn cản. Nhà thiết kế tử vong, hắn chính là phá quân. Khi, giá thép lại một lần nữa rơi xuống. Xì xì xì, ống thép đâm thủng nội tạng của Lý Khai Sơn, xùy một tiếng, trong miệng Lý Khai Sơn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đặc. À à à, không phải như vậy, nói tiếp hắn dáng dấp ra sao? Hoàng Bắc Khoa một bên kêu to một bên điên cuồng nhấc tay cầm, nhưng chút khí lực đều không có. Tay cầm vẫn vững như Thái Sơn, không hề nhúc nhích. Lại nhìn Lý Khai Sơn, nằm trên miếng sắt giờ đã hoàn toàn bất động, máu tươi tích tích đáp đáp chảy xuống. Mười mấy cây ống thép xuyên thấu lồng ngực của hắn, toàn bộ nội tạng yếu ớt đều bị căm nát, làm sao có thể sống nổi, mất mạng tại chỗ. Chết là tốt, kêu đến màng nhĩ cũng sắp nổ. Đúng, hắn vừa mới nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá quân là sao? Ảo giác của hắn thôi, trước khi chết bình thường hay có ảo giác, ý tứ đại khái là streamer rất trâu bò, không ai có thể chống đỡ. Cảm ơn streamer, cảm tạ anh nhà thiết kế tử vong, bằng hữu của tôi rốt cuộc cũng có thể nhắm mắt. Đúng vậy, streamer chính là người thủ hộ của thành phố. Tôi sẽ luôn theo dõi bước chân của streamer. Tôi cũng vậy, về sau ai dám chửi bới streamer, tôi liền liều mạng với kẻ đó. Dương Chiếp nhìn thoáng qua bình luận, lại nhìn một chút thi thể Lý Khai Sơn, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hoàng Bắc Khoa. Giờ phút này, Hoàng Bắc Khoa ngồi bệt dưới đất bởi vì vừa mới kịch liệt kêu to, vết thương trên cổ lại vỡ. Không khí từ vết đâm tràn ra ngoài khiến hắn cảm thấy có chút khó thở, ngay cả lời cũng không nói ra được. Thanh âm khàn khàn của Dương Chiếp lạnh lùng vang lên, tôi đã từng đề cập qua, dũng cảm, quả quyết rất quan trọng. Tất cả suy đoán của anh đều không sai, nhưng có một điểm anh không để ý, sau mỗi lần rãnh thép khép mở, khoảng cách đều thu nhỏ 2mm. Anh có 4 cơ hội, nhưng lần thứ 4 nếu như còn không thể giơ lên vị trí cao nhất, thanh thép sẽ vĩnh viễn không thể rơi xuống. Lệch một ly, đi ngàn dặm. Lý Khai Sơn gây ra hung án lột mặt đầu đường, qua trò chơi, tôi chỉ lấy của hắn một tấm da mặt, không quá phận chứ. Không quá phận, không quá phận chút nào. Streamer, tôi càng ngày càng thích anh. Nhà thiết kế tử vong vạn tuế. Không thể không nói, có đầu óc rất tốt nhưng ngoài ra vẫn phải có tính sát phạt quyết đoán. Streamer, anh chính là thiên tài hoàn hảo. Hoàng Bắc Khoa không phản bác được, với lại trong miệng hắn hiện tại không có khí để trả lời. Triệt triệt để bị nhà thiết kế Tử Vong đánh bại. Chuẩn xác mà nói, là bị nhà thiết kế Tử Vong nghiền ép, vô luận trí lực hay mưu lược can đảm, đều bị hoàn toàn nghiền ép. Trong người Hoàng Bắc Khoa lập tức lan tràn một cỗ ác hàn khiến hắn run lên. Đối thủ thật đáng sợ. Hắn đã từng vô số lần đấu trí đấu dũng với những tên tội phạm hung ác cực điểm, đã từng vô số lần biến nguy thành an, vô số lần thu hoạch được huy chương. Bây giờ xem ra, niềm kiêu ngạo của hắn quả thật rất buồn cười. Hắn đứng càng cao, rơi càng thảm. Hắn cho rằng bản thân đã đứng trước mặt đối thủ, sau đó lại kinh ngạc phát hiện nguyên lai hắn vẫn luôn đứng ở dưới chân, bị vô tình đùa giỡn. Tôi thua, Hoàng Bắc Khoa há to miệng nhưng không có âm thanh phát ra. Cùng lúc đó, trong phòng livestream vang lên âm nhạc kích động nhân tâm, giống như thời điểm khi một bộ phim kết thúc. 10 phút đồng hồ thời gian điểm tới cờ, rác toàn bộ khóa mở ra. Anh có thể đi, anh là người đầu tiên còn sống rời khỏi nơi này, nên cảm thấy tự hào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream Tử Vong, chúng ta kỳ sau gặp lại. Cách chương.